705. Hai vị tỳ khưu ni trong khi nằm chung trên một chiếc giường vi phạm hai tội. Cả hai nằm xuống trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã nằm xuống, phạm tội Pacitiya. 706. Hai vị tỳ khưu ni trong khi nằm chung một tấm trải, tấm đắp, vi phạm hai tội. Cả hai nằm xuống trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã nằm xuống, phạm tội Pacitiya. 707. Vị ni trong khi cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni khác, vi phạm hai tội. Vị ni hành động trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã hành động, phạm tội Pacitiya. 708. Vị ni trong khi không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, vi phạm một tội, Pacitiya. 709. Vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni khác chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình, trong khi lôi kéo ra, vi phạm hai tội. Vị ni lôi kéo ra trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã lôi kéo ra, phạm tội Pacitiya. 710. Vị ni sống thân cận thế tục, trong khi không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vi phạm hai tội. Do lời đề nghị, phạm tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội Pacitiya. 711. Vị ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vi phạm hai tội. Vị ni thực hiện trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã thực hiện, phạm tội Pacitiya. 712. Vị ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ tại nơi được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vi phạm hai tội. Vị ni thực hiện trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã thực hiện, phạm tội Pacitiya. 713. Vị ni trong khi đi du hành vào mùa an cư mưa, vi phạm hai tội. Vị ni thực hiện trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã thực hiện, phạm tội Pacitiya. 714. Vị ni trải qua mùa an cư mưa, trong khi không ra đi du hành, vi phạm một tội, Pacitiya. Phần dùng chung là phần thứ tư. 715. Vị ni trong khi đi để xem hí diện của đức vua, hoặc nhà triển lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen, vi phạm hai tội. Vị ni đi trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, đứng ở nơi ấy nhìn, phạm tội Pacitiya. 716. Vị ni trong khi sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú, vi phạm hai tội. Vị ni sử dụng trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã sử dụng, phạm tội Pacitiya. 717. Vị ni trong khi xe chỉ, vi phạm hai tội. Vị ni xe chỉ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Theo mỗi một vòng quay, phạm tội Pacitiya. 718. Vị ni trong khi phục vụ người tại gia, vi phạm hai tội. Vị ni phục vụ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata. Khi đã phục vụ, phạm tội Pacitiya. 719. Vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng, thưa ni sư, hãy đến, hãy giải quyết sự tranh tụng này, đã trả lời rằng, tốt thôi, trong khi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết, vi phạm một tội Pacitiya. 720. Vị ni trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo, vi phạm hai tội. Vị ni cho, trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata, khi đã cho, phạm tội Pacitiya. 721. Vị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ, trong khi sử dụng, vi phạm hai tội. Vị ni sử dụng, trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata, khi đã sử dụng, phạm tội Pacitiya. 722. Vị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ, trong khi ra đi du hành, vi phạm hai tội. Vị ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội Dukkata, vượt qua bước thứ nhì, phạm tội Pacitiya. 723. Vị ni trong khi học tập kiến thức nhảm nhí, vi phạm hai tội. Vị ni học tập trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata, theo mỗi một câu, phạm tội Pacitiya. 724. Vị ni trong khi dạy kiến thức nhảm nhí, vi phạm hai tội. Vị ni dạy trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata, theo mỗi một câu, phạm tội Pacitiya. Phần nhà triển lãm tranh là phần thứ năm. 725. Vị ni biết tu viện có tỳ khưu, trong khi đi vào chưa báo trước, vi phạm hai tội. Vị ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội Dukkata. Vượt qua bước thứ nhì, phạm tội Pacitiya. 726. Vị ni trong khi mắng nhiếc, chửi rủa vị tỳ khưu, vi phạm hai tội. Vị ni mắng nhiếc trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata. Khi đã mắng nhiếc, phạm tội Pacitiya. 727. Vị ni bị kích động trong khi chửi rủa nhóm, vi phạm hai tội. Vị ni chửi rủa trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata. Khi đã chửi rủa, phạm tội Pacitiya. 728. Vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối vật thực dâng thêm, trong khi nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, vi phạm hai tội. Vị ni nghĩ rằng, ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, phạm tội Dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội Pacitiya. 729. Vị ni trong khi bõn sẻn về gia đình, vi phạm hai tội. Vị ni bõn sẻn trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata. Khi đã bõn sẻn, phạm tội Pacitiya. 730. Vị ni trong khi sống mùa an cư mưa tại trú xứ không có tỳ khưu, vi phạm hai tội. Vị ni nghĩ rằng, ta sẽ sống mùa an cư mưa, rồi sắp xếp chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng, phạm tội Dukkata. Với sự mọc lên của mặt trời, phạm tội Pacitiya. 731. Vị ni sống qua mùa an cư mưa, trong khi không thỉnh cầu hành lễ Bhavarana ở cả hai hội chúng, dựa trên ba tình huống, vi phạm một tội, Pacitiya. 732. Vị ni trong khi không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú, vi phạm một tội, Pacitiya. 733. Vị ni trong khi không hỏi về lễ Ubosatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, vi phạm một tội, Pacitiya. 734. Vị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm, lại cùng người nam, một nam với một nữ, trong khi xẻ nặng một nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới thân, vi phạm hai tội. Vị ni xẻ nặng trong lúc tiến hành, phạm tội Dukkata. Khi đã xẻ nặng, phạm tội Pacitiya. Phần tu viện là phần thứ sáu. 735. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ mang thai, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 736. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ còn cho con bú, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 737. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 738. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 739. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 740. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, chưa thực hiện việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 741. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 742. Vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm, vi phạm một tội Pacitiya. 743. Vị ni trong khi không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm, vi phạm một tội Pacitiya. 744. Vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không cách ly vị ni ấy, cũng không làm cho vị ni ấy được cách ly, vi phạm một tội Pacitiya. Phần soạn phụ là phần thứ 7. 745. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 746. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 747. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 748. Vị ni chưa đủ 12 năm thâm niên, trong khi tiếp độ vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkhata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 749. Vị ni tròn đủ 12 năm thâm niên chưa được hội chúng đồng ý, trong khi tiếp độ vi phạm hai tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 750. Vị ni khi được nói rằng, này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ, đã trả lời rằng, tốt thôi. Sau đó, trong khi tiến hành việc phê phán, vi phạm hai tội, vị ni phê phán trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã phê phán phạm tội Pacitiya. 751. Vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng, này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô, trong khi không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ, vi phạm một tội Pacitiya. 752. Vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng, này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta 2 năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô, trong khi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, vi phạm một tội Pacitiya. 753. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ cho người khác, vi phạm 2 tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 754. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép, vi phạm 2 tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 755. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị tỳ khưu đang chịu hành phạt Parivasa, vi phạm 2 tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 756. Vị ni trong khi tiếp độ hàng năm vi phạm 2 tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. 757. Vị ni trong khi tiếp độ 2 người trong 1 năm vi phạm 2 tội. Vị ni tiếp độ trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã tiếp độ phạm tội Pacitiya. Phần thiếu nữ là phần thứ 8. 758. Vị ni trong khi sử dụng dù dép vi phạm 2 tội. Vị ni sử dụng trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã sử dụng phạm tội Pacitiya. 759. Vị ni trong khi di chuyển bằng xe vi phạm 2 tội. Vị ni di chuyển bằng xe trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã di chuyển bằng xe phạm tội Pacitiya. 760. Vị ni trong khi mặc váy vi phạm 2 tội. Vị ni mặc trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã mặc phạm tội Pacitiya. 761. Vị ni trong khi đeo đồ trang sức của phụ nữ vi phạm 2 tội. Vị ni đeo trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi đã đeo phạm tội Pacitiya. 762. Vị ni trong khi tắm bằng vật thơm có màu sắc vi phạm 2 tội. Vị ni tắm trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi hoàn tất việc tắm phạm tội Pacitiya. 763. Vị ni trong khi tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương vi phạm 2 tội. Vị ni tắm trong lúc tiến hành phạm tội Dukkata, khi hoàn tất việc tắm phạm tội Pacitiya. 764.

phạm tội Patidesa Niya. Dứt 8 điều Patidesa Niya. Dứt phần bao nhiêu tội là phần thứ nhì.